Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 406, chương 407, lại vào giới hài cục. Một vị đến từ Thanh Thiên Vô Thượng đại nhân vật bố tại Hoàn Mỹ cục. Một kỷ nguyên chỉ có thể một cái cục, vô số cục. Ngô Trần bước lên tìm kiếm cục đường. Tiểu Tước đi theo Ngô Trần bên người, nhân chứng Ngô Trần đường. Thời gian vội vã, nhanh chóng trôi qua, loạn cổ kỷ nguyên càng ngày càng rối loạn. Giới hải sinh linh một cái lại một cái lên bờ, càng có người ở đê bá bên trên triển khai đại chiến. Giới hải sinh linh xâm lấn tiên vực càng thêm nhiều lần. Cả cái thế giới phá thành mảnh nhỏ, vốn là hóa thành toàn thân cửu thiên thập địa, lại một lần nữa bị đánh vỡ. Lúc này đây tứ phân ngũ liệt, tan rã thành khối vụn. Cái này cái thế giới xong, cửu thiên thập địa sinh linh trước khi chết nằm trong vũng máu, vô lực chi âm vang lên. Tiên vực cũng nhận được bất đồng trình độ thương tổn. Tiên vực yếu tác phá, tàn phá bất kham, đã không có bất kỳ phòng hộ tác dụng. Ngô Trần đang tìm trên đường, cũng gặp giới hải sinh linh. Cách làm của hắn cường hãn vô tình, phàm là dám ngăn trở chính mình tìm kiếm, hoặc là uy hiếp chính mình giới hải sinh linh, chém giết sạch sành sinh. Hắn đế tôn hung danh càng thêm hiển hách. Liền như vậy, Ngô Trần đang đuổi tìm cục cùng chảm sát giới hải sinh linh bên trong vượt qua 10 vạn năm. 10 vạn năm, Ngô Trần không có gì ngoài Xuyến Liên 4, cục 13. Tam thế đồng quan, Tiểu Tước, Long Quy, con mèo nhỏ, còn có thiên chủng bên ngoài. Tổng cộng 5 cái cục. Hắn lại phát hiện 4 cái cục. Cái này 4 cái cục cùng với thiên chủng cục không sai biệt lắm. Đó là hắn thâm nhập từng cái bí cảnh cấm khu tìm được. Mỗi một lần đi ra cấm khu sau đó, cấm khu tất tan rã, hóa thành phế tích, tiêu tán thế gian, không rõ chân tướng thế nhân. Dồn dập cho rằng đế tôn đây là đang cất giấu, tiến công chiếm đóng từng cái cấm khu, coi đây là yêu thích, đem thiên hạ cấm khu toàn bộ hủy diệt. Ở tiếp tục như vậy, đế tôn chỗ ở niên đại không ở không cấm khu. Hắn đây là muốn đi khắp cả cái thế giới, phá mở một cái cấm khu, trở thành một vị thế gian tùy ý có thể chí cường giả. Có giới hải sinh linh, tiên vương nhóm cường giả cảm thán, đối với Ngô Trần cách làm cảm thấy bất khả tư nghị. 10 vạn năm vội vã mà qua, 10 vạn năm truy tầm cục, Ngô Trần cũng không phải không thu hoạch được gì. Hắn chiếm được càng nhiều liên quan tới cục sự tình, làm tam thế đồng quan bị Ngô Trần tìm được. Ngô Trần đi trước đế quan, làm cho Tiểu Tước, Long Quy, tam thế đồng quan, con mèo nhỏ với vực ngoại hư không tụ chung một chỗ. Ngày nào đó, vực ngoại hư không kinh thiên biến hóa, long ngâm, hổ gầm, cầm minh, quy bào tiếng nổi lên bốn phía, chấn động hám thiên. Ngày nào đó, cái kia mảnh nhỏ vực ngoại hư không rực rỡ, phảng phất thiên địa chồng vào nhau, hóa thành hỗn độn, vũ trụ trở về ban đầu. Một vài bức kinh khủng hình ảnh dị tượng hiển hiện, những hình ảnh kia phi phàm. Thế nhưng chỉ có tụ tập sâu chuỗi bốn cục Ngô Trần thấy. Còn lại nghe tin dám đến chí cường sinh linh thấy cũng là một cái khác cảnh tượng, tràng cảnh kỳ dị. Người khác thấy hình ảnh cùng mình thấy hình ảnh không giống với, dường như mỗi người nhãn chung thế giới đều là không giống với vậy. Cái này một ngày đi qua, đúng lúc là Ngô Trần vì mình định ra 10 vạn năm quy định. Ngô Trần mâu quang thiểm thước, bốn cục xuyến liên dị tượng tuy là tiêu tán, lại đóng dấu ở Ngô Trần trong đầu, không thể quên, nên đi trước giới hải. Ngô Trần nói nhỏ, bỏ rơi đi trong đầu hình ảnh, ánh mắt nhìn về phía giới hải. Bây giờ Ngô Trần đã hơn 60 vạn tuổi, giới hải bạo phát đã ở gần sát. Nếu như hắn không ở khởi hành, Tiếp qua mấy trăm ngàn năm, giới hải cơn bão năng lượng đem bạo phát, tiên vực, đệ nhất khu vực, đế quan. Trăm ngàn năm trước, Liễu Thần bị Ngô Trần mang tới đế quan, nàng cùng Hỏa Linh Nhi ba người ở chung xuống tới. Hôm nay, Liễu Thần đang vì Hỏa Linh Nhi tam nữ giảng đạo thời điểm. Phút chốc, Liễu Thần lại tựa như có cảm giác, nhìn phía cửa, Hỏa Linh Nhi tam nữ thấy thế cũng là thuận thế xem ra. Ngô Trần, người đã đến rồi. Ngô Trần xuất hiện ở cửa, chứa bắt đầu vẻ mỉm cười, cất bước đi tới, đem Từ Nữ ôm vào trong ngực, không nói tiếng nào, đem cửa đóng lại. Ngày hôm sau, Ngô Trần ngươi phải rời đi sao? Hỏa Linh Nhi đôi mắt đẹp có không nỡ. Vừa rồi Ngô Trần đối với các nàng nói muốn ly khai một đoạn thời gian. Làm Ngô Trần nữ nhân, các nàng há lại sẽ không rõ ràng Ngô Trần muốn đi cần gì phải. Ngươi muốn đi trước giới hải rồi sao? Trải qua một đêm, Liễu Thần phong hoa tuyệt đại, kinh diễm được như trên trời dưới đất đẹp nhất tồn tại. Không thể khinh nhờn, Ngô Trần ngạch thủ, thản nhiên nói, nên xuất phát, giới hải cơn bão năng lượng không lâu sau nữa muốn bạo phát. Người ta chờ người không thể ở đình trệ, hắc ám náo động cũng sắp đến, muốn đem thực lực tăng lên. Ngôn ngữ đến tận đây, Ngô Trần trọng đồng lóe lên sắc bén, trở nên bế nghễ, ngạo thị quần hùng, quan sát thiên địa vạn vật, vạn cổ hắc ám, nên phá giải. Liễu Thần gật đầu, không nói tiếng nào, lẳng lặng đứng ở Ngô Trần một bên, nàng muốn cùng Ngô Trần cùng nhau đi tới giới hải. Dù sao, trước đây nàng vốn là muốn đi trước giới hải, bằng không Ngô Trần nguyên nhân. Nàng đã sớm đi trước, Hỏa Linh Nhi tam nữ muốn cùng đi, nhưng nghĩ đến nhóm người mình thực lực không đủ, không lịch sự buông tha, các nàng đạt tới chân tiên, lại còn chưa đủ, nếu như đi vào, chỉ sẽ trở thành trói buộc, chúng ta chờ ngươi trở về, tiểu sắc ma, ngươi nhất định phải an toàn trở về a hát, nếu như ngươi có thể an toàn trở về. Ta không ngại ngươi tìm một tỷ muội trở về. Hì hì, đối mặt tam nữ lời nói, Ngô Trần ôm một cái tam nữ, mà vừa nghe đến ma nữ nói, đầu tiên là sửng sốt, trong đầu hiện lên nuôi gà dáng dấp. Sau một khắc, Ngô Trần chứa bắt đầu một độ cung, vỗ vỗ ma nữ cái mông, nói, phong nha đầu, ngươi thật đúng là đừng nói. Ta còn thực sự khả năng cho ngươi tìm một tỷ muội trở về. Ma nữ trong miệng tỷ muội cũng không phải phổ thông tỷ muội, mà là chỉ Ngô Trần nữ nhân. Bây giờ Liễu Thần Tứ nữ lấy tỷ muội xưng hô, Liễu Thần lớn nhất muốn ăn đòn. Ma nữ tú quyền luôn hướng Ngô Trần, tiên vực, bàn vương phủ, đế tôn đạo huynh, hôm nay là gió nào thổi ngươi tới? Có thuộc hạ tới báo bàn vương. Ngô Trần tới bản vương phủ muốn tìm bản vương, ta chuẩn bị đi một chuyến giới hải, đem giới hải sinh linh thanh lý một ít. Ngô Trần nói thẳng, không có ướt át bẩn thỉu. Hắn lúc này đây đến đây, muốn đi một đoạn thời gian rất dài, cho nên tiên vực tình huống của bên này, phải an bài thỏa đáng. Dù sao hắn cùng tiên vực tiên vương vẫn là liên minh trạng thái. Ngươi muốn đi giới hải? Bàn vương thừ ra một chút, kêu lên, bây giờ giới hải hỗn loạn, lúc này đi vào cũng không phải là rất sáng suốt, nhưng mà, Ngô Trần câu nói tiếp theo vang lên, bàn vương mục trừng khẩu ngốc, trong lòng nổi lên sóng biển, tiên vực bị liên lụy, chung quy là giới hải sinh linh, cùng với ở tiên vực chờ bọn họ xâm lấn, không bằng dẫn đầu xuất thủ, đi trước giới hải quét sạch. Bá đạo mà cường thế vô cùng nói, bàn vương hoạt kê, kinh ngạc đến ngây người với Ngô Trần cử động, đem bị động hóa thành chủ động, đúng là biện pháp hữu hiệu nhất, thế nhưng biện pháp này cần muốn thực lực cường đại, đồng thời ẩn chứa vô cùng nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc. Bàn vương thần sắc lóe lên, không biết nên nói cái gì cho phải. Đương đại cũng chỉ có Ngô Trần có thể dám làm như thế. tiên vực còn lại tiên vương căn bản đều chưa từng nghĩ cái ý nghĩ này. Thay ta nhiều chăm sóc dưới đế khu vực, khác thông báo còn lại tiên vực tiên vương quyết định của ta. Ngô Trần nói rằng, không có cho bàn vương phản ứng cơ hội, cùng với Liễu Thần cùng nhau rời đi, đi trước giới hải, không ra một ngày, mơ hồ có đương đại đệ nhất nhân đế tôn, đi trước giới hải, sẽ bị thanh toán biến thành chủ động, thanh toán giới hải sinh linh. Tin tức vừa ra, thế gian náo động, tiên vực như sôi thủy bếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.